Chương 13, bắt môn độn giáp. Cũng không lâu lắm, Kỳ Do tìm đến Mài Tổ Giai. Cùng hắn trong dự đoán đồng dạng, nhiệm vụ trở về Mài Tổ Giai, tại cùng Gai ăn cơm xong về sau, liền cùng nhau tu hành đứng lên, hai người đang vòng quanh Cổ Nổ Hạ đang chạy vòng. Kỳ Do nghĩ nghĩ, đi đến một phương hướng khác, cũng tha cho lấy Cổ Nổ Hạ bắt đầu chạy, sau một lúc lâu về sau, liền rất tự nhiên cùng Mài Tổ Giai, Mài Tổ Gai hai cha con chạy đến cùng một chỗ. Người cũng tại rèn luyện A, Gai. Kỳ Do hướng về phía Gai hỏi thăm một chút. Gai cu nở dê nhìn thấy Kỳ Do, một bên chạy một bên hướng về phía Kỳ Do dựng thẳng lên ngón cái, nói, sau bữa ăn tối đương nhiên là được đến cái 50 vòng điều chỉnh trạng thái. Đây mới là thành xuân A mà tổ giai cơ hồ là động tác giống nhau. Theo Gai dựng thẳng một cái ngón cái, chỉnh tê nhất trí, biểu đạt đối Gai thuyết pháp đồng ý, lộ ra một ngụm trắng sạch răng cửa. Một màn này tràng cảnh để hai bên đường nhìn thấy đám người, đều lộ ra thần sắc quái dị. Kỳ Do cũng có chút bất đắc dĩ. Ta có thể không như vậy Kỳ Hoa A, làm cho ngay cả hắn đều bị người khác nhìn chăm chú, mơ hồ còn có thể nghe được cái gì lại có thế có người cùng kia hai cha con lẫn lộn một chỗ loại hình lời nói, để Kỳ Do trong lòng một trận vô lực nhà ránh. Gai một bên chạy một bên hướng về phía Kỳ Do hỏi, hô, hô, đúng, cả cả si đâu? Các ngươi không có cùng một chỗ rèn luyện sao? Gai đối với cả cả sĩ chú ý ý ý nguyên vượt qua Kỳ Giọt. Hẳn là một người đi tu luyện đi. Kỳ Giọt biết do cả cả sĩ mấy ngày gần đây nhất sẽ không nhận nhiệm vụ, bất quá không ở nhà lời nói nhất định là chạy đến địa phương nào tu luyện đi. Hắn cũng rất ít cùng cả cả sĩ cùng nhau tu luyện. Gai hướng về phía Kỳ Giọt lại khoa tay một cái ngón cái, nhe răng nói, như vậy a, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm loại này cơ sở rèn luyện. Cơ sở cũng rất trọng yếu. Kỳ Do cười cười, sau đó như có điều suy nghĩ nói, gần nhất một mực rèn luyện thể thuật, ta cảm giác đến trong cơ thể hình như có một chút có thể đánh phá giới hạn, không biết ngươi có cảm giác đến không có. Gai nghi hoặc nhìn về hướng Kỳ Do, nói, giới hạn ngươi chỉ là rèn luyện đến thể lực hao hết cái kia cực hạn sao không? Kỳ Do dùng lơ đạng ánh mắt nhìn liếc mắt bên cạnh Mài Tổ Giai, tiếp tục hướng về phía Gai nói, không phải loại kia cực hạn, mà là hình như trói buộc thân thể lực lượng gông xiềng. Nghe được Kỳ Do lời nói, Gai càng ngày càng nghi hoặc, nhưng chính đang hắn còn muốn hỏi thời điểm, một bên Mài Tổ Giai lại nhịn không được mở miệng, hắn mang theo sợ hãi thán phục nhìn về hướng Kỳ Do, nói, không hổ là cái kia cả cả sĩ huynh trưởng, cái tuổi này cũng cảm giác được bắt môn tồn tại a, đây cũng không phải là dưới ánh sáng công phu liền có thể làm đến a. Bắt môn Kỳ Do ra vẻ nghi hoặc nhìn về hướng Mài Tổ Giai. Mài Tổ Giai tính cách ngay thẳng, cũng không có bất luận cái gì che giấu ý nghĩ, trực tiếp liền cười nói, nhục thể rèn luyện tới trình độ nhất định về sau, là có thể cảm giác được trong cơ thể có gông xiềng tồn tại, ta đem những này gông xiềng xưng là bắt môn, một khi đánh vỡ gông xiềng, liền có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng. Gai nghe được Mài Tổ Giai lời nói, cũng có chút kinh ngạc nhìn về hướng Mài Tổ Giai, hắn còn chưa từng nghe nói những này, trường học nỉ dạ lao sư cũng không có dạy qua cái này. Ba ba còn biết dùng loại này thể thuật sao? Đương nhiên. Mài Tổ Giai dựng thẳng một cái ngón tay cái, nói, đây chính là ta 20 năm khổ luyện, luyện thành duy nhất tuyệt kỹ, tính toán đợi ngươi lại trưởng thành sau một khoảng thời gian sẽ dựa vào ngươi. Kỳ Do nhìn về hướng Mài Tổ Giai, hỏi, mặc dù có thể cảm giác được gông xiềng, nhưng là cưỡng ép đánh vỡ lời nói, có khả năng sẽ tạo thành một chút tổn thương á ửng. Mài Tổ Giai gật gật đầu, nhìn về hướng Kỳ Do, biểu lộ trở nên hơi chăm chú, nói thực ra, ta không đề nghị ngươi ở đây cái tuổi tác liền nếm thử mở ra trong cơ thể bắt môn, bất quá đã ngươi có thể cảm giác được bắt môn tồn tại, nói rõ ngươi nên cu nở dê đến tu luyện bắt môn độn giáp. Ngưỡng cửa Mài Tổ Giai căn bản cũng ẩn vào cân nhờ ở cờ muốn bảo thủ bí mật loại hình ý nghĩ, hoặc là nói hắn vốn là muốn đem bắt môn độn giáp một chiêu này đếm truyền xuống tiếp, nhưng hắn chỉ là cái hạ nhẫn, trừ mình. Ra con trai Mài Tổ Giai, dù cho muốn tìm người truyền thụ, cũng căn bản không có người nguyện ý nghe. Giờ phút này nghe được Kỳ Do thỉnh giáo, Mài Tổ Giai cơ hồ là một mạch liền đem tu luyện bắt môn độn giáp mấy cái điểm mấu chốt nói ra, để Kỳ Do lập tức liền rộng mở trong sáng. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Kỳ Do dừng bước, lộ ra một tia cảm kích cùng tiêu dung, hướng về phía Mài Tổ Giai chăm chú hành lễ. Nhìn thấy Kỳ Do bộ dáng, Mài Tổ Giai cười ha ha một tiếng, nói, không cần khách khí như thế, kinh nghiệm của ta có thể đến giúp ngươi liền tốt, dù sao cũng là Gai đồng học nhà, không nghĩ tới có người nguyện ý nghe ta cái này hạ nhẫn giảng giải thể thuật kinh nghiệm. Ta thanh xuân á nửa câu đầu coi như bình thường, nửa câu nói sau lập tức lại quẹo vào trong khe. Mại tổ gai nửa nghi hoặc nửa không hiểu nhìn về hướng mại tổ dai, nói, ba ba, bắt môn độn giáp là cái gì? Ta có thể học A gai mại tổ dai từ lệ nóng doanh trọng giống như cảm xúc bên trong khôi phục lại, dùng sức vỗ một cái gai bả vai, nói, ngươi tu hành vợ ơn ở chưa đến nơi đến chỗ nở à, đi trước chạy xong 50 vòng, ta sẽ nói cho ngươi biết bắt môn độn giáp sự tình vừa nói. Mại tổ dai liền một bên mang theo gai tiếp tục chạy, hai người tại phụ cận một mảnh ánh mắt quái dị bên trong rất nhanh càng chạy càng xa. Kỳ do vốn định theo lại chạy một đoạn, thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi. Bát môn độn giáp phương pháp tu luyện cuối cùng làm đến, đích xác cùng ta dự đoán đồng dạng rất dễ dàng đắc thủ, bất quá có hơi chút băn khoăn về sau tìm cơ hội báo đáp đi. Kỳ do nghĩ nghĩ về sau, quay trở về nhà, căn cứ mà tổ dai nhắc tới trọng điểm, cùng với chính mình đối thể thuật tìm tòi, đem bát môn độn giáp phương pháp tu luyện chỉnh lý đi ra. Tu luyện bát môn độn giáp mấu chốt, là đánh vỡ trong cơ thể bát môn gông xiềng. Mà cương ép đánh vỡ lời nói, tất nhiên sẽ để trong cơ thể kinh lạc sinh ra tổn thương, cho nên liền cần làm một chút sớm tu hành cùng rèn luyện, đến tiến hành thích ứng, mà cái này loại rèn luyện chính là phụ tải rèn luyện. Tiên kỳ tu hành có thể mượn nhờ một chút đạo cụ, tỉ như phụ trọng loại hình, để thân thể thời khắc ở vào chịu đến áp bách trạng thái. Như vậy tại bài trừ áp bách về sau, thân thể đối với đánh vỡ bát môn gông xiềng tính thích ứng liền sẽ tăng lên bên trên một đoạn. Mà bát môn độn giáp tu hành chính là lặp đi lặp lại quá trình này. Cho nên cờ ơn nở mua sắm một chút phụ trọng kỳ giọt trong nhà nhẫn cụ bên trong lật một chút, lật ra một chút phụ trọng, nhưng trọng lượng đều không phải là quá lớn, làm phổ thông tu hành có thể, nhưng không thích hợp làm bắt môn độn giáp cờ ơn tờ bừa cờ tu hành. Không có phụ trọng cu nở dê vấn đề không lớn, làng nhị dạ chính là không bao giờ thiếu nhẫn cụ, xạ cụ mỏ còn sót lại tài chính mua sắm một phần phụ trọng nhẫn cụ vẫn là không vấn đề. Rất nhanh. Hao phí một khoản tiền kỳ giọt mua được một phần phụ trọng. Cùng trong nguyên tắc dốc ly dùng phụ trọng khác biệt, hắn mua sắm phụ trọng là tách ra, từ sau lưng đến hộ hoàn lại đến chân tất cả đều có, là dòng dã một bộ. Cũng không biết là thứ đồ gì làm, cái này trọng lượng không khoa học. Kỳ do nghiên cứu một phen phụ trọng về sau, đạt được kết luận là, cái đồ chơi này thuộc về không khoa học phạm chủ, tựa như hút máu có thế trưởng thành đại đao chém đầu, có thế vô hạn kéo dài kiếm cỡ xa nạt đồng dạng. Là lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thủ chế tạo đồ vật. Thật nặng toàn bộ mặc về sau, rõ ràng có thể cảm giác được toàn bộ thân thể đều nặng nề một mảng lớn, thậm chí đi đường đều có chút không đủ ổn, một lát sau mới từ từ thích ứng.